Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, khiếp sợ thề. Ta đi canteen rồi, ai muốn cùng một chỗ ư, sáng sớm, Triệu Hàm chiếu lệ cũ, không báo bất luận cái gì hy vọng hướng trên đỉnh đầu mặt khác ba tờ giường hô. Quả nhiên, không có bất kỳ người hưởng ứng. Mặc dù nửa giờ sau đệ nhất đường khóa tựu muốn bắt đầu, Triệu Hàm lắc đầu, kéo ra ký túc xá cửa. Tiếng cửa vừa vang lên, giường 1, cho ta dẫn lượng bánh bao. Giường 2, cùng, lại thêm chén sữa đậu nành. Giường 1, ta cũng vậy muốn. Giường 3, Triệu Hàm đã muốn không muốn đợi giường 3 phản ứng rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là giống nhau bữa sáng phù hợp. Vì vậy hắn trực tiếp ra cửa, ký túc xá đến canteen cũng không xa, xuống lầu chừa đường rút đi 5 phút đồng hồ tức đến. Triệu Hàm không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, lấy điện thoại di động ra soát nổi lên đầu đề, mỗi ngày 5 phút đồng hồ thời gian, đã đầy đủ Triệu Hàm tin tức lượng cùng thế giới nối đường dây. Tại mọi người nói chuyện phiếm lúc cũng đủ đề tài nói chuyện. Vừa mở ra giới diện, Triệu Hàm liền phát hiện một loạt sâu sắc tiêu đề, kinh bảo. Tân tấn giới âm nhạc Tiểu Thiên Vương phi thường cao hứng chân thân ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Triệu Hàm khinh thường cười, chập choạng chứng lại là tiêu đề đảng. Chúc Tiểu Biên ăn mì tôm vĩnh viễn không có đổ gia vị bao. Với tư cách ký túc xá 4, nhạc mê, một trong. Loại này tiêu đề Triệu Hàm trước kia cũng không hiếm thấy. Đơn giản lừa gạt điểm kích ấn vào. Hắn từ trước đến nay không nhìn thẳng, tự động lược qua hậu xuống phía dưới trở mình đi. Thế giới hòa bình, tổ quốc yên ổn, không có giải trí minh tinh xé bước, cũng không còn xã hội nhiệt nóng điểm sự kiện. Hôm nay tin tức có vẻ đặc biệt không thú vị, thật sự không có gì hay xem. Ngẩng đầu, canteen đang nhìn, rất tốt, kết thúc công việc, Triệu Hàm vừa thu hồi điện thoại, trước mặt nhìn thấy hai cái học muội trên đường lại nhảy con gọi là. Quá đẹp trai rồi, là tâm động cảm giác, ta tuyên bố, ta yêu thương, Triệu Hàm thấy nhưng không thể trách, nhất định là học muội đám bọn họ lại phấn lên cái nào tiểu thịt tươi. Thái thường thấy, nông cạn. Ca như vậy có nội hàm lại an hán tử, làm sao lại không người thưởng thức nì âm thầm phỉ nhổ một phen muội tử đám bọn họ thẩm mỹ ánh mắt. Triệu Hàm vài bước vọt vào canteen đại môn, học muội tư tưởng tuy cần cứu vớt, nhưng giờ phút này bụng rõ ràng quan trọng hơn. Ai là ảo giác ư, xông vào canteen sau Triệu Hàm, phát hiện thật nhiều người đều ghé vào điện thoại trước chỉ trò. Thực tế muội tử đám bọn họ, thỉnh thoảng che miệng thét chói tai vang lên. Hẳn là anh em bỏ lỡ cái gì đại tin tức đại sự kiện không thể. Đầu đề đã muốn soát qua một lần nha. Mang theo dấu chấm hỏi, đi đến thường đi cái kia ra bữa sáng điếm cửa sổ. Muốn 4 người phần bữa sáng. Trả tiền hậu Triệu Hàm theo miệng hỏi, lão bản. Hôm nay xảy ra chuyện gì, như thế nào cảm giác tất cả mọi người hưng phấn như vậy, một sớm đã bị các học sinh tẩy lễ. Lão bản hiển nhiên là biết rõ một hai, nghe nói là một cái tên gì cái gì nhạc hồ ca hát xuất hiện. Ta cũng vậy không hiểu nhiều các ngươi người trẻ tuổi những này. Phi thường cao hứng, tuy nhiên, lão bản nói thật không minh bạch. Nhưng Triệu Hàm có lẽ hay là lập tức nghĩ tới trước kia đảo qua liếc chính là cái kia tiêu đề. Đúng đúng, chính là cái tên này. Là, lão bản xác nhận. Triệu Hàm lập tức ngây dại. Chẳng lẽ cái kia tin tức thật sự bằng không, mọi người làm sao sẽ kích động như vậy, Triệu Hàm. Nhưng không biết là tiêu đề đảng có thể khiến cho lớn như vậy oanh động. Hiện tại sinh viên không có tốt như vậy lừa dối. Giống nhau đường lối thật đúng là cháo không ngừng. Triệu Hàm bề bộn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lại soát vừa quay đầu lại đầu trang sau khi mở ra, Đầu tiên khắc sâu vào mi mắt vẫn như cũ là cái kia đoạn cực kỳ làm cho người chú mục chính là tiêu đề. Triệu Hàm không có xen vào nữa, không công điểm cống hiến đánh lượng vấn đề. Trực tiếp chọn đi vào. Đầu tiên là một đoạn giới thiệu phi thường cao hứng lý lịch sơ lược đoạn dẫn đầu. Nói là lý lịch sơ lược, kỳ thật chính là bày ra hắn xuất hiện đến nay một loạt tác phẩm. Thông tin cá nhân như cũ đều không có. Những này tác phẩm đại chúng nghe nhiều nên thuộc. Triệu Hàm với tư cách thiết phấn thậm chí có thể đọc lào lào. Đem không hề dinh dưỡng giới thiệu nhanh chóng loại bỏ. Tay hắn chỉ sự trượt. Tiếp tục hướng xuống trở mình đi. Sau đó bị một tấm bản đồ tấm vội vàng không kịp chuẩn bị thanh tú vẻ mặt. Hình ảnh ở bên trong. Một cái ăn mặc tùy ý. Không thêm bất luận cái gì tân trang nam tử đang tại trên đài ca hát. Quanh thân bối cảnh tiến hành rồi hư hóa. Hoàn toàn nhìn không ra là ở nơi nào. Nhưng mặc dù đem bối cảnh đổi thành thành phong trào cảnh lại xinh đẹp tuyệt trần thắng địa. Triệu Hàm như trước tin tưởng nam tử này tuyệt đối là trong đó sáng nhất mắt chỗ. Với tư cách đồng tính, Triệu Hàm không khỏi bay lên vài phần lòng ganh tị. Madeline, xem người ta cái này mặt, làm sao lại như vậy hội trường? Cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt, còn có cái kia dáng người. Biến thái, hàng này mỗi ngày không làm cái khác, tựu ngâm phòng tập thể thao bà nội. Từ chỗ nào nhảy ra như vậy cái đẹp trai bước, cũng may mặt lớn lên người tốt phần lớn nội tình giống nhau. Nếu không để cho ta đợi Paris đại chúng còn thế nào thông đồng muội tử. Một tên con trai chính đang tiến hành lấy cuối cùng mình cứu rỗi. Cưỡng ép vì chính mình tìm được lấy cớ. Từ từ, tại từ ta an ủi không đến một phút đồng hồ sau. Triệu Hàm hậu chi hậu giác nhớ tới. Chính mình điểm vào nguyên nhân hình như là bởi vì người này là phi thường cao hứng. Như vậy tưởng tượng, Triệu Hàm trong nội tâm khó chịu lập tức bị không thể tin chỗ thay thế. Miệng dần dần đại trương bắt đầu đứng dậy, lại nói tiếp, kỳ thật bọn hắn, Nhạc Mê, đã sớm đã làm xong nhà mình thần tượng trưởng thành bất luận cái gì áp. Chế bước bộ dáng chuẩn bị, dù sao phi thường cao hứng cũng không dám lộ diện. Ngoại giới đã sớm suy đoán ào ào, cho nên mặc dù thiết phấn, cũng đều đã làm xong phi thường cao hứng tướng mạo cực tàn tâm lý xây dựng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, loại tâm lý này xây dựng phương hướng rõ ràng phản rồi. Phi thường cao hứng vậy mà trưởng thành như vậy đã nói thấp áp chế béo nì có tài hoa cũng là mà. Thôi, người rõ ràng cũng dài như vậy bắt mắt. Còn để cho người khác như thế nào vui sướng chơi đùa không chịu nhận có thể. Thoáng đè xuống khiếp sợ, mang theo đầy bụng hoài nghi, Triệu Hàm tiếp tục nhìn xuống. Kế tiếp, cái này gọi Lưu Lương yêu sách người. Các loại nói có sách, mách có chứng, vân sơn sương mù quấn tiến hành luận chứng. Ý đồ nói rõ người này chính là phi thường cao hứng. Triệu Hàm lại chỉ cảm thấy không đáng tin cậy, bởi vì không có một phần thực truy, đều là các loại suy đoán. Ngay tại Triệu Hàm thầm mắng quả nhiên có lẽ hay là tiêu đề đảng muốn chém chết tiểu biên lúc, văn mạt, cái kia trương tấm hư hóa bối cảnh ảnh chụp bị trở lại như cũ đi ra. Lộ ra một trương tấm quảng làm người biết mặt, Chu Tinh Hà xem ra. Hai người là ở hợp sướng như vậy, cái này cùng Chu Tinh Hà hợp sướng người rốt cuộc là ai chẳng lẽ? Thật sự là phi thường cao hứng dù sao người nào không biết. Phi thường cao hứng cùng Chu Tinh Hà quan hệ vô cùng tốt một lần duy nhất xuất hiện sân ga. Chính là tại Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc thượng, có Chu Tinh Hà làm phụ trợ, việc này có độ tin cậy lập tức sâu sắc tăng lên. Nhưng không phải là P nhưng mà nhìn không ra chút nào dấu vết. Không không, không đúng, hai người đã cùng một chỗ hợp sướng qua, còn bị quay chụp lại, làm sao sẽ một điểm tiếng gió không có, còn thẳng đến hiện tại mới bị tuôn ra đến cái này không hợp logic. Triệu Hàm trọn vẹn ngu ngơ tốt vài phút, tin hay không tất cả chiếm một nửa, nhưng trong lòng coi như có cái thanh âm một mực gọi. Thật sự, lý trí cùng trực giác rối rắm ở dưới Triệu Hàm vội vã hướng ngoài cửa chạy tới. Ai đồng học, lão bản ở phía sau kêu hai tiếng. Triệu Hàm một khắc không ngừng, vừa chạy vừa quay đầu lại hô, lão bản, tên kia chữ xuất từ, luận ngữ, một chút cũng không kỳ quái. Lão bản lắc đầu, đem Triệu Hàm mua lại không mang đi bánh bao sữa đậu nành thu hồi, sách. Thực khi ta không có được đi học sao, chỉ là làm danh tự thật sự rất kỳ quái. Lại nói, cái này đều hôm nay buổi sáng đệ mấy sóng. Ầm một tiếng cửa phòng mở, trong túc xá ba tờ giường như trước không hề gợn sóng. Đại tin tức, đại yêu sách, Triệu Hàm một ném môn, bước lên cuống họng hét lớn, nghênh đón hắn chính là giường một gối đầu cùng giường hai. Ba giống giận, hơn 10 giây sau, người không phải đi phòng học ư, bữa sáng dẫn đi qua, đánh thức ca ngủ hậu quả. Người cũng biết, Hàm tử, hôm nay ngươi muốn không nói ra cái như thế về sau. Cả ba cái không phải lại để cho ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Đẩy lấy tóc đuôi gà ba người, đem Triệu Hàm bao bọc vây quanh, chú ý điểm mặc dù bất đồng, thần sắc lại đồng dạng, hung ác. Triệu Hàm nửa phần không có ở sợ, lão thần khắp nơi đã giơ tay lên cơ, đem nào đó tấm bản đồ tấm sáng đi ra. Lập tức vẻ mặt mộng bức bị cực kỳ tàn ác vây đánh. Ôm đầu, Triệu Hàm bề bộn hô, các người nhìn rõ ràng động thủ lần nữa. Gà ổ ba người chúng oán giận, xem phi thường tinh tường. Đem ca mấy cái đánh thức, tự vì cho chúng ta xem như vậy nhân thần cộng phẫn khuôn mặt ư, xem hết nói sau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bớt thời giờ liếc một cái tiêu đề ba người, động tác rồi đột nhiên định dạng giữa không trung ở bên trong. Không khí lập tức ngưng trệ xuống, dùng một chương tấm PS qua ảnh chụp đã nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra làm ca ca đám bọn họ chưa. Thấy qua quen mặt ư, sau một lúc lâu, xem hết giường một đầu tiên lên tiếng, sau đó, ba người tựa đầu nhất tề chuyển hướng về phía giường ba. Xem ra vị này chính là đạo này cao thủ. Giường ba tiếp nhận quan sát một lát, không có pê qua. Triệu Hàm nắm tay quả đấm nắm chặt, yes, người kích động cái gì, chẳng lẽ cùng Chu Tinh Hà hợp sướng qua. Chính là phi thường cao hứng, giường một lại lên tiếng. Triệu Hàm một nghẹn, không có lời nói phản bác, chính hắn lại làm sao không biết lần này lý. Chỉ là không biết vì cái gì trong nội tâm sẽ có loại này trực giác mà thôi. Nếu không, đánh 5 mao tiền cay đầu, Triệu Hàm cuối cùng nhất chỉ nghẹn ra một câu như vậy đến. Đánh cuộc thì đánh bạc. Giường một cắn răng một cái. Tiếp nhận lần này cự đánh bạc. Giường hai bỗng nhiên giơ điện thoại mở miệng. Lão đại. Xem ra ngươi hiện tại muốn cho Hàm tử mua cay đầu rồi. Các ngươi xem. Đợt thứ hai yêu sách đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.